Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1141, chương 1141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hai tiếng hừ lạnh không hẹn mà cùng nhau vang lên. Lạc Di lười để ý tới sự tranh chấp của bọn họ. Được rồi, điều nên nói tôi đều đã nói xong rồi. Lần này vẫn theo quy củ lúc trước. Tôi lấy 3 phần. Đồng ý thì hợp tác, không đồng ý thì xin mời rời đi. Tất cả mọi người đều ngồi im bất động, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Lạc Di mới nói tiếp. Tôi tính toán cần phải xoay sở 3,8 tỷ đô la Mỹ. Tôi bỏ ra 800 triệu, mọi người xem đó mà làm. Dương Nam Ba cũng theo sát bước chân cô. Tôi bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ, những người khác không cam lòng yếu thế. Tôi cũng 1 tỷ, tôi 1 tỷ rưỡi, bác hít sâu một hơi, tôi 2 tỷ, khẩu vị của anh ta lớn nhất. Lạc Di phân tích không sai, cô có con đường tin tức của chính mình, chính xác đến mức đáng sợ. Nói cách khác, cô không chỉ biết phân tích xu hướng của đường cong mà còn hiểu rõ thị trường như lòng bàn tay. Rất giỏi quan sát xu hướng hiện tại và lập kế hoạch cho những việc lớn. Cô không phải nhà tài chính, mà là một nhà chiến lược, có tầm nhìn xa trông rộng, nhận thức vô cùng mạnh mẽ và vĩ mô, am hiểu tập hợp tài nguyên, chậm rãi mà rõ ràng. Người như vậy ngàn năm có một, gặp gỡ thì nhất định phải quý trọng. Tính toán này đã vượt qua dự toán. Lạc Di khẽ lắc đầu, số tiền quá lớn không thể linh hoạt nắm giữ, giá trị O động lên xuống quá lớn. Phải khống chế trong một phạm vi hợp lý. Vượt qua hạn mức này mọi người tự mình chơi đi. Công ty bắt đầu 1 tỷ. 2 tỷ còn lại 3 người tự chia ra đi. Mọi người có thể thương lượng với nhau. Nếu không thương lượng được thì tôi sẽ tự chỉ định. 3 người hai mặt nhìn nhau. Sự thiên vị của cô đối với công ty bắt đầu rõ như ban ngày. Điều này thật sự không thể giải thích được. Ông Robert yêu cầu chia đều, nhưng người khác lại không vui. Ầm ĩ hết cả nửa ngày cũng không ra kết quả. Cuối cùng vẫn do Lạc Di chỉ định. Ông Robert 600 triệu, hai người khác mỗi người 700 triệu. Hiệp nghị vừa ký, tiền đã lập tức được chuyển đến tài khoản Lạc Di chỉ định. Kế tiếp cũng không cần bọn họ quan tâm. Toàn bộ đều do Lạc Di toàn quyền nắm trong tay. Chuyện lớn đã giải quyết xong. Mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Damon mỉm cười nhìn Dương Nam Ba. Ngài Nam Sơn, chúng ta đã lâu không gặp. Buổi tối cùng tới quán ba uống rượu nhé. Ông ta muốn tạo mối quan hệ tốt với Dương Nam Ba. Công ty bắt đầu tuy rằng bị đả kích mấy đợt, nhưng không hề bại trận. Ngược lại càng đánh càng hăng, khai thác càng nhiều thị trường. Dương Nam Ba có thân phận đặc thù, đâu dám một mình ở chung với bọn họ. Buổi tối tôi muốn cùng với Lạc Di trao đổi về việc làm ăn. Ngài bác đang mặc Âu phục, vừa nghe vậy thì lập tức quay đầu. Việc làm ăn gì, tôi cũng cảm thấy hứng thú. Lạc Di liếc anh ta một cái, có muốn thăm nhiều cũng không nhai được. Anh cứ làm tốt công việc của mình đi. Lần này anh nên để mắt đến thị trường chứng khoán của R Quốc. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, làm cho hệ thống tài chính của bọn họ bị tổn hại nghiêm trọng, khiến cho nền kinh tế quốc gia của bọn họ bị đẩy lùi lại 20 năm. Đây mới là việc anh nên làm. Loại cơ hội ngàn năm có một này nếu không mạnh mẽ làm một phen, thì thật là có lỗi với bản thân mình. Khóe miệng của ngài bác giật giật, cô cũng thật độc ác, rốt cuộc là có thù oán gì với bọn họ vậy, lần trước đánh cướp nước M cũng không có hung ác như vậy. Vừa nhớ tới thì quả thật là có thù oán. Đoàn người hẹn nhau đi ăn cơm, vui vẻ đi ra khỏi phòng, vừa ra ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt u oán của Phát đứng ở bên ngoài. Mấy người làm chuyện xấu gì sau lưng tôi vậy? Mọi người như bị sét đánh, giọng điệu bắt gian đương nhiên này là chuyện gì xảy ra vậy? Nói anh ta là đồ ngốc, anh ta còn không chịu thừa nhận, Lạc Di cũng không nói nên lời. Cùng nhau ăn cơm đi. Anh ta cũng không có đủ tiền. Cô làm sao kéo anh ta vào được? Người khác sẽ cảm thấy không phục. Dáng vẻ của Phát rất tủi thân. Lạc Di, cô bắt nạt tôi. Lạc Di tức giận trừng mắt. Đừng đùa nữa. Nói chuyện đàng hoàng đi. Cách Chương.